Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 735 ta. Ta sẽ còn trở về. Góc truyện audio.com, lớp 12 ban chủ nhiệm lớp Vương lão sư cau mày nhìn xem dưới đài các học sinh, ở nơi đó nghị luận ầm ĩ, bất quá, hắn cũng hiểu chính mình các học sinh tâm tình, dù sao, hắn tại lần đầu tiên nhìn thấy Chu Diệp thời điểm cũng hơi có chút ngây người. Khá lắm, trên thế giới này thật là có xinh đẹp trai như vậy nam nhân a, cổ đại truyền tống khoáng thế mỹ nam tử Phan An, Tống Ngọc chỉ sợ cũng cứ như vậy a, tốt, đều an tĩnh một chút. Lớp trưởng Vương lão sư dùng sức vỗ vỗ bàn giáo viên, thẳng đến nhìn thấy dưới đài các học sinh lần nữa khôi phục yên tĩnh, mới hài lòng nhẹ gật đầu. Tiếp lấy, hắn xoay đầu lại, nhìn về phía Chu Diệp nói, Chu Diệp đồng học, ngươi đối với chỗ ngồi có yêu cầu gì không? Nghe được lớp trưởng câu nói này, toàn lớp nữ sinh không tự chủ được đều nhanh trương đứng lên. Các nàng đem ánh mắt của mình gắt gao nhìn chằm chằm về phía Chu Diệp. Hận không thể hắn lựa chọn tại bên cạnh mình ngồi xuống, đừng quản lấy sau cùng không có cầm xuống cái này siêu cấp soái ca ít nhất. 3 năm cao trung bên trong, 16 có một cái đẹp mắt soái ca ngồi ở bên cạnh mình, dù sao cũng so những cái kia vớ va vớ vẩn muốn hảo, không phải sao. Thị lực của ta không phải quá tốt, cho nên, lão sư ta muốn ngồi hàng thứ nhất, Chu Diệp nói, đem ánh mắt nhìn về phía Viên Hoa. Nhìn thấy Chu Diệp ánh mắt, Viên Hoa thật có một loại nhật cầu cảm giác. Đây là đi lên liền cướp vị trí của mình sao? Nhưng mà, lớp trưởng Vương lão sư cũng cảm giác có chút khó giải quyết. Cái này Viên Hoa là khu trưởng nhi tử, nhưng mà Chu Diệp lại là hiệu trưởng tử. Mình dẫn đi, người bình thường hiệu trưởng sẽ đích thân dẫn người tới sao? Nhiều nhất viết cái tờ giấy cũng không tệ, rõ ràng tuần này Diệp cùng hiệu trưởng quan hệ không tầm thường. Cuối cùng, Vương lão sư quyết định chắc chắn, Mã Đan, Huyền Quan bất như hiện quản. Hai đầu đều muốn lấy lòng, kết quả chính là hai đầu đều không rơi hảo, mà bây giờ, rõ ràng xem như chính mình cấp trên hiệu trưởng, mặt mũi lớn hơn một chút. Nhìn, Mao, Tuyến, bên trong, Văn, Lưới, Viên Hoa A, lão sư biết ngươi là một cái học sinh tốt, ngươi muốn phát triển một chút lễ nhượng tinh thần, cho bạn học mới nhường một vị trí A ta. Viên Hoa khí thế hung hăng đứng lên, động tác của hắn đem Vương lão sư sợ hết hồn, gia hỏa này nên không phải là muốn đương đường cùng chính mình định như a, nếu như vậy, mình rốt cuộc muốn hay không chừng. Phạt hắn đâu, như thế nào trừng phạt mới không để kinh động hắn khu trưởng phụ thân đâu. Nhưng, trên thực tế, hắn suy nghĩ nhiều, Viên Hoa cái này mềm chứng tại đứng lên phía sau. Không có bên dưới động tác bỏ lại một câu ta. Ta sẽ còn trở về, phía sau cầm lên bọc sách của mình liền đi hướng về phía phòng học hàng cuối cùng chỗ trống. Ha ha, ngươi sẽ còn trở lại, ngươi cho rằng mình là lão sói xám sao? Chu Diệp khinh thường cười cười, cho cắn áo rách tới một câu. Cảm tạ a, Viên Hoa đồng học, cái này làm quái Đông Bắc Khang nhường trong lớp lập tức cười vang một mảnh. Viên Hoa trong lòng càng là đem Chu Diệp hận cái gắt gao, cũng không có gì khác biệt, Chu Diệp cũng không thèm để ý hắn. Hắn đối với Chu Diệp tới nói, chỉ là một con kiến hôi mà thôi. Chu Diệp không chút khách khí ngồi ở Viên Hoa vị trí, hắn hướng Thu Nhã khẽ mỉm cười nói, ngươi tốt ta gọi Chu Diệp. Sau này chính là của ngươi bạn cùng bàn, ngươi tốt ta gọi Thu Nhã. Thu Nhã khuôn mặt nhỏ đều nhanh hồng thấu, nàng cúi đầu thậm chí không dám nhìn Chu Diệp một mắt. Chu Diệp cũng không thèm để ý với hắn mà nói. Vị diện này chính là nhường hắn hòa dịu cảm giác nhớ nhà, cộng thêm nhớ lại một chút hắn ở dưới ánh tà dương chạy trốn thanh xuân. Đương nhiên, cô nàng hay là muốn pha. Thu Nhã cùng Mã Đông Mai, một cái cũng không thể thiếu. Đáng chết, ngồi ở hàng cuối cùng Hạ Lạc nhìn xem Chu Diệp cùng Thu Nhã ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại. Đơn giản hận không thể lập tức đứng dậy, đi qua đối với Chu Diệp nói, đây là nữ nhân của ta, ngươi về sau cách xa nàng chút. Nhưng mà, hắn không có cái kia loại, mà Hạ Lạc bên người Mã Đông Mai càng là trong lòng. Có một loại cảm giác nói không ra lời, nàng xác định tự nhìn rất nhiều tinh tường, Chu Diệp đang dưới trướng phía trước ý vị thâm trường nhìn chính mình một mắt. Cái nhìn kia, để cho nàng cảm giác buồng tim của mình đều nhanh nhảy ra ngoài. Nhìn thấy Chu Diệp cuối cùng lựa chọn đem Viên Hoa đuổi đứng lên, chiếm đoạt vị trí của hắn. Bạn học cùng lớp nhóm âm thầm vui vẻ có, không cam lòng có, nói Viên Hoa đáng đời cũng có. Tóm lại cái gì cũng nói, tốt không nên ồn ào. Lớp trưởng Vương lão sư dùng khăn lau bảng dùng sức gõ gõ bàn giáo viên, tiết khóa này đúng lúc là hắn ngữ văn khóa. Đại gia đem ngữ văn sách giáo khoa lấy ra, lật đến tiết khóa thứ nhất, vừa mới nói tới chỗ này, hắn chợt phát hiện Chu Diệp còn giống như chưa kịp cấp bách lĩnh sách mới. Vội vàng bổ cứu nói, Thu Nhã, hôm nay Chu Diệp vừa tới còn không có. Lĩnh sách mới, người trước tiên cùng hắn dùng chung một quyển sách A, lão sư tốt. Thu Nhã nhỏ giọng hồi đáp, thanh âm của nàng thấp, không cẩn thận liền sẽ nghe không được. Bất quá, nàng hay là đem chính mình sách giáo khoa bày ra ở bàn học ở giữa. Hai người dùng chung một quyển sách khó tránh khỏi ở giữa phải có một chút tứ chi tiếp xúc. Tay của nàng mỗi lần đụng tới Chu Diệp tay, cũng giống như bị chạm điện, vội vàng rụt trở về. Thu Nhã nghe từ Chu Diệp trên thân truyền đến không biết tên nhưng lại phi thường dễ người khí tức. Cảm giác nhịp tim của mình thật là tốt lợi hại. Chu Diệp chơi vui nhìn xem Thu Nhã động tác, thời khắc này Thu Nhã tại Chu Diệp trong mắt liền như là một cái con thỏ nhỏ đang sợ hãi như thế thú vị. Đồ vật văn hóa khác biệt nhường hắn đã rất lâu chưa từng cảm thụ loại này chỉ có tại Phương Đông nữ tính trên thân mới phải xuất hiện căng cầm. Làm Thu Nhã ngón tay lần nữa không cẩn thận đụng tới 597 Chu Diệp tay thời điểm. Chu Diệp cuối cùng hành động, hắn một cái liền tóm lấy Thu Nhã tay nhỏ, không đồng ý nàng rụt về lại. Thấp giọng nói, đừng có lại nhích tới nhích lui, ta đều không có cách nào chuyên tâm nghe giảng. Đúng, thật xin lỗi, Thu Nhã cái đầu nhỏ đều nhanh thấp đến trên bàn học. Rất xem thêm qua phim nhựa người đối với Thu Nhã cảm quan cũng không tốt. Nhưng mà này đối Chu Diệp tới nói đều không phải là chuyện, hắn cũng không phải hạ lạc tên phế vật kia, thích nữ nhân của hắn còn không có một cái có thể rời đi hắn đây này, cho là hai ngày nghỉ công pháp luyện không sao. Lại nói, lúc này Thu Nhã đối với cái kia viên hoa còn không có một tia cái loại cảm giác này, nàng bây giờ, ban đầu cùng chỗ. Đều tải, chính thích hợp Chu Diệp ra tay đâu. Ngươi, cũng không, có thể hay không, không muốn chơi tay của ta. Thu Nhã cảm giác mình tay nhỏ bị giữ tại Chu Diệp trong tay, tùy ý chơi lộng lấy. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đều phải đốt, nghe Thu Nhã mũi kêu đồng dạng âm thanh, Chu Diệp cười. Đương nhiên không thể, ngươi vô lại. Thu Nhã cảm giác trong lòng của mình, vừa tức vừa cấp bách. Còn có chút ngọt ngào ê ẩm cảm giác, tình khiết nàng không biết điều này đại biểu nàng, đã bắt đầu luân vùi lấp. Cách chương,